Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, hoàn toàn là nơi tay nhận ruột thịt. Quân Nhớ Toàn rầu rầu miệng, híp mắt mắt nhìn nhị hoàng huynh, quỷ hẹp hòi, này liền sinh khí, ta nhưng không có nói như vậy, nhưng ngươi nghĩ như vậy, Quân Nhớ Hoa Tuấn Nhan thở phì phì nhìn. Muội muội, hắn chính là nghĩ ra đi đi vừa đi. Này cũng rất khó sao? Đối với người khác dễ dàng, đối với hắn tới nói, thật sự rất khó. Hắn vẫn luôn ở yên lặng hướng về phía trước thiên thảo một phần duyên phận. Làm chính mình có thể gặp được một cái tình đầu ý hợp nữ tử, hảo. Hoa Nhi, ngươi không cần nghĩ như vậy. Trên đời này hảo cô nương có rất nhiều. Chỉ là ngươi duyên phận còn chưa tới. Không vội, chậm rãi tìm, tìm một cái cùng ngươi thiệt tình yêu nhau nữ nhân. Không cầu khác, tựa như ngươi phụ quân cùng mẫu phi như vậy. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân liền hảo, Mộc Tuyết Nhan nhìn nhi tử thở phì phì bộ dáng. Vẻ mặt đau lòng, Quân Nhớ Hoa hữu khí vô lực mà trả lời. Mẫu phi, Hoa Nhi cũng là như thế này tưởng. Chính là thật sự không dễ dàng tìm, ha ha. Quân Nhớ Toàn nhịn xuống ngưng cười cười. Hài hước cười nói, nhị hoàng huynh, giống ngươi như vậy cả ngày nghĩ cưới vợ người nhưng không nhiều lắm, còn nói bổn quân. Ngươi nếu là còn như vậy đi xuống, gả không ra chính là ngươi, Quân Nhớ Hoa chế nhạo nói. Đều qua song thập, còn không nghĩ gả chồng, tựa như một cái giả tiểu tử giống nhau, cả ngày hi hi ha ha. Hắn đều ở lo lắng cái này muội muội sẽ gả không ra, hừ. Quân Nhớ Toàn tức giận nhìn ta liếc mắt một cái, Quân Nhớ Hoa cũng hùng hổ mà nói, nhị hoàng huynh, ngươi đây là đang nói Toàn Nhi gả không ra sao? Quân Nhớ Hoa, hắn có chút áy náy lau lau cái mũi, cúi đầu, không dám nhìn muội muội, nhỏ giọng nói, cái này kêu phong thủy thay phiên chuyển, ha ha. Quân Ngọc Hành không chút khách khí cười ha ha. Này huynh muội hai người ở bên nhau, cũng là một đôi kẻ dở hơi, Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp cũng nhịn không được cười cười, lúc này. Mang mặt nạ quỷ quân bước nhanh đi đến, cung kính bẩm báo, thần tôn, ba vị quân thượng, phát hiện mật đạo vẫn như cũ mở không ra, bên trong cơ quan thật mạnh, đã chết hai cái huynh đệ, Nga. Xem ra bên trong bí mật không nhỏ, Quân Ngọc Hành hơi hơi híp con ngươi. Tâm rất đau, hắn cái này muội muội dã tâm bừng bừng, hắn đã sớm phát hiện, chỉ là vẫn luôn không muốn đi tin tưởng. Hắn cũng vẫn luôn ở đánh cuộc nàng sẽ không lấy nhan ra thượng trăm điều mạng người tới nói giỡn. Đánh cuộc bọn họ là ruột thịt, chính là, chung quy là làm hắn thất vọng rồi, phụ quân. Làm Tịch Nhi qua đi nhìn xem đi. Vừa rồi các nàng liền tại đàm luận chuyện này đâu. Nói nói liền nói tới chuyện khác thượng hảo. Quân Ngọc Hành gật gật đầu. Cơ quan việc này, vẫn là đi một cái hiểu công việc người. Có thể giảm bớt rất nhiều thương vong. Tịch Nhi thân là huyền thiên đại lục tiêu giật phong cùng lạc. Tuyết truyền nhân, kẻ hèn cơ quan đối với nàng tới nói. Không tính cái gì. Trên đời này tinh thông kỳ môn độn giáp người cũng không nhiều, Tịch Nhi. Ta bồi ngươi cùng đi, Long Diệp Thiên xoay người nắm nàng, Quân Nhớ Toàn đáy mắt xẹt qua một mạt lo. Lắng, Hoàng Tẩu, ngươi mắt thật sự nhìn không thấy sao? Đêm qua nghe được Hoàng Tẩu mắt nhìn không thấy, các nàng đều thực khiếp sợ. Vấn đề này, các nàng một hồi tới thời điểm, nàng liền muốn hỏi. Nhưng lại sợ Hoàng Tẩu thương tâm, không khí nháy mắt trở nên có chút áp lực. Chuyện này hôm nay vẫn luôn bao phủ ở các nàng người một nhà trong lòng. Trong lòng đều thực hụt hẫng, như thế xinh đẹp một đôi mắt, đáy mắt lại là một mảnh hắc ám ân. Lâm Vân Tịch cười nhạt gật gật đầu, hiện tại nàng mắt mù, là mọi người đều biết sự tình. Mấy người vừa nghe, đều vẻ mặt đau lòng nhìn nàng, Lâm Vân Tịch lại không để bụng. Cười nói, đại gia không cần lo lắng, ta thấy được cùng nhìn không thấy cũng không có bao lớn khác nhau. Diệp, ngươi tu vi cao ta nhất giai, ngươi đi nhan phủ, bám trụ Quân Ngọc Cần, nếu địa đạo là thi cổ, ta sẽ toàn bộ làm thi cổ chết ở mật đạo, hảo. Tịch Nhi, Long Diệp Thiên tin tưởng nàng năng lực, cho dù là nhìn không thấy, nàng cũng có thể an toàn trở về, này như thế nào hành? Hoàng tẩu, Toàn Nhi cùng ngươi cùng đi, quân nhớ Toàn không yên tâm. Hoàng tẩu mắt đều nhìn không thấy, khó tránh khỏi sẽ gặp được rất nhiều không thuận tay sự tình không? Các ngươi lưu tại biển xanh cung, liền sợ chúng điệu hổ ly sơn chi kế. Chúng ta đối thủ là ma cung người, cần thiết nơi trốn cẩn thận. Ta cùng quỷ quân đi liền hảo, Lâm Vân Tịch lạnh lẽo ngữ khí không được xía vào. Tổng cảm thấy chuyện đêm nay không đơn giản, nhất định không thể đại ý, hảo đi. Quân Ngọc Cẩn dầu dĩ không vui đáp, Lâm Vân Tịch xoay người. Đi theo quỷ quân nhanh chóng rời đi, quân nhớ hoa lại chạy đến Long Diệp Thiên bên người. Gắt gao giữ chặt Long Diệp Thiên tay áo rộng. Long Diệp Thiên có chút khó hiểu nhìn đệ đệ, quân nhớ hoa đáng thương hề hề nhìn Tuấn Giật Vô Song. Đại ca, bắt lấy hắn tay áo rộng không bỏ. Dương giọng nhanh chóng mà nói. Đại ca, ngươi mang lên Hoa Nhi đi. Hoa Nhi tưởng cùng đại ca cùng đi. Hoa Nhi bảo đảm nhất định sẽ không cấp đại ca thêm phiền, như vậy. Tựa như một cái không chiếm được đường ăn hai từ. Rất có Long Diệp Thiên không mang theo hắn đi. Hắn liền không buông tay giống nhau, Long Diệp Thiên không tiếng động cười cười. Nói, đi thôi, cảm ơn đại ca, quân nhớ hoa thanh âm sung sướng. Rất là vui vẻ, Long Diệp Thiên cùng quân nhớ hoa rời đi về sau. Quân Ngọc Hành cũng làm an bài, đem biển xanh trong cung ám vệ an bài ở mỗi một góc. Đồng thời, làm quân nhớ toàn suốt đêm rửa sạch biển xanh trong cung ám cọc đêm đã khuya. Âm u bầu trời đêm làm chung quanh không khí phi thường quỷ dị, quỷ quân bọn họ phát hiện mật đạo. Liền ở thành Nam Biên Thành, Ly Nhan Phủ không phải rất xa, quỷ quân mang theo Lâm Vân Tịch đi vào một chỗ trong viện. Nơi này người đều bị hắn rửa sạch sạch sẽ, hiện tại canh giữ ở bên trong người đều là bọn họ người. Quân Ngọc Cẩn hôm nay ở Đại Lao Thủ một ngày, còn không kịp xử lý bên này sự tình, tối nay hành động. Đối bọn họ là có lợi nhất quân thượng, mật đạo liền ở trong sân giếng, quỷ quân mang theo Lâm Vân Tịch đi vào bên cạnh giếng, Lâm Vân Tịch hướng bên cạnh giếng nhích lại gần, nói, quỷ quân, chúng ta đi xuống, quỷ quân nhìn thoáng qua Lâm Vân Tịch. Ám ếch thanh âm hỏi, quân thượng, ở mang 10 cái huynh đệ cùng đi đi, không cần, người nhiều ngược lại loạn, liền ngươi cùng bổn quân cùng nhau đi xuống. Giống nhau cơ quan không làm khó được bổn quân, Lâm Vân Tịch luôn luôn tự tin. Nàng nắm giữ rất nhiều cơ quan bước đi, chỉ cần xem một chút cơ quan, liền biết chỉ như thế nào thiết kế quân thượng thỉnh. Quỷ quân vừa nghe, không ở nói nhiều, lùi ra phía sau một bước làm Lâm Vân Tịch trước hạ. Ở tới trên đường, hắn lo lắng nàng mắt nhìn không thấy, chính là hắn lo lắng là dư thừa. Nàng hoàn toàn cùng người bình thường giống nhau, Lâm Vân Tịch phi thân hạ giếng. Miệng giếng tiểu, mà bên trong có trời đất khác, đá xanh lát nền, chung quanh khảm đêm linh thạch, Bích Hải Đại Lục cũng là thừa thải đêm linh thạch địa phương. Giếng này trên vách khảm đầy đêm linh thạch, liền như ban ngày giống nhau, đáy giếng thực khoan tràng. Lộ ra một cổ lạnh lẽo, Lâm Vân Tịch đi ở phía trước. Cảm thụ được chung quanh hơi thở, cách ngôn nói rất đúng. Một đấu gạo dưỡng cái ân nhân, một thạch mễ dưỡng cái kẻ thù. Có chút người thói quen được đến, liền quên mất cảm ơn. Quân Ngọc Cẩn cách làm, hoàn toàn là nơi tay nhận ruột thịt. Hết chương.